Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Duyên Tử Quả Hiện. Ra lòng đất cung điện, y nguyên là tìm kiếm cơ duyên, hai nữ cảm tình ngày càng tăng lên, cười hì hì đi trước, thỉnh thoảng cười khẽ vài câu, loạn thế đao lang dầu dĩ không vui, trời biết trong lòng hắn. Cất giấu mạnh bao nhiêu hùng tâm dã vọng, hắn thậm chí cảm thấy là gia gia của hắn trên trời có linh thiêng, ở chỉ dẫn hắn đi truyền tống trận phía bên kia địa phương thăm dò. Mãi đến tận Phương Tuấn Mi đem chính mình hai người như đi vào. Hai nữ khả năng phản ứng phân tích một cái, loạn thế đao lang mới dần dần khôi phục tâm thái. Vô luận nói như thế nào, ở trong lòng hắn đều là muội muội càng quan trọng một ít. Bớt thời gian thời điểm, loạn thế đao lang thu dọn ra một cái túi đựng đồ cho hắn. Phương Tuấn Mi vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì, cười nói, ra ra ngươi di vật liền không cần phân chúng ta. Loạn thế đao lang nói, nếu không là với các ngươi cùng nhau, làm sao sẽ đi tới đó, huống hồ này đồ vật bên trong cũng không phải là chân chính ông nội ta di vật, mà là hắn giết những tu sĩ kia cầm đi, nên đối với ngươi cùng Dương đạo hữu có chút trợ giúp. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt nữa, thu đi. Thần thức nhìn một chút, một trận kinh ngạc, chỉ là linh thạch trung phẩm liền có mấy triệu, linh thạch thượng phẩm cũng có hơn 10 vạn, thuộc tính thượng vàng hạ cám. Pháp bảo càng là có 5, 6 kiện, trong đó 2 cái vẫn là pháp bảo thượng phẩm. Bởi vậy liền có thể thấy, loạn thế đao lang ra ra năm đó cao minh, giết đối thủ cũng không phải nhân vật đơn giản. Bình bình lon lon, cháp loại đồ vật cũng không có thiếu. Những này trước đây tu sĩ, năm đó đi vào, khẳng định cũng là thu thập không ít thứ tốt. Bây giờ toàn tiện nghi 4 người bọn họ, bay sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi bắt chuyện mọi người rơi xuống, trước tiên đem đắc thủ pháp bảo tế luyện một cái, nói không chắc mặt sau hay dùng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn chia cắt loạn thế đao lang tặng cho những kia cháp loại hình đồ vật, cũng không có xem thêm, trở lại chậm rãi thu dọn cái kia 2 cái pháp bảo thượng phẩm. Dương Tiểu Mạn lấy một món trong đó băng xương bảo bình. Phương Tuấn Mi lại là lấy một món khác màu xanh long hình tượng gỗ dạng pháp bảo. Cái khác không nói thêm. Lại hơn một canh giờ sau, 4 người ra đơn sơ động phủ. Lần thứ 2 lên đường, y nguyên là tìm kiếm cơ duyên. Càng đi về trước đi, thiên địa linh khí càng ngày càng nồng nặc, yêu thú cũng càng bắt đầu tăng lên. Một đường lại đây, tranh đấu thỉnh thoảng phát sinh, 4 người muốn tránh cũng không tránh khỏi. Có mới đến pháp bảo, quả nhiên là thông thuận không ít. Các người có phát hiện hay không quái lạ, nơi này thiên địa linh khí như thế nồng nặc, so với gia tộc chúng ta đỉnh núi, không biết mạnh bao nhiêu, nhưng dĩ nhiên không có gặp gỡ một đầu hóa hình làm người, hoặc là thực lực đạt đến long môn kỳ gia hỏa. Phải biết chúng ta gặp gỡ yêu thú cũng không hoàn toàn là cấp thấp mặt hàng. Lại là một trận chiến đấu sau, loạn thế đao lang nhìn phía dưới sơn giã bên trong một mảnh phá nát yêu thú thi thể nói rằng. 3 người nghe vậy, gật gật đầu, đương nhiên cũng có phát hiện. Đao lang huynh, còn có một điểm ngươi không nhắc tới. Chúng nó không riêng không có xung kích đến long môn cảnh giới hóa hình. Hơn nữa coi như là những kia trung cao giai chủng tộc yêu thú, linh trí tựa hồ không có đạt đến chúng ta nhân tộc cáo già trình độ, bằng không sớm nên xuất hiện yêu vương loại hình tồn tại, chinh phục những yêu thú khác, thành lập một cái mạnh mẽ thế lực, đến đối kháng mỗi 1000 năm tiến tới một lần nhân loại tu sĩ. Phương Tuấn Mi nói rằng, hắn là có tư cách nói câu nói này. Ngựa trắng thiểm điện linh trí chính là một cái ví dụ tốt nhất. Phải biết ngựa trắng thiểm điện cũng bất quá là tương đương với đạo thai sơ kỳ nhân loại tu sĩ. nơi này khí tức so với ngựa trắng thiểm điện mạnh, chỗ nào cũng có, điều này nói rõ cái gì? Dương Tiểu Mạn hỏi, Phương Tuấn Mi hai tay vuốt, nói rằng, ta cũng không biết, có lẽ vùng thế giới này bị rơi xuống nguyền rủa, hay hoặc là những kia yêu thú tổ tiên trúng độc gì. Linh trí giảm nhiều, bị đứt đoạn truyền thừa, vô pháp hóa hình, ba người gật gật đầu. Cái này có thể là duy nhất có mấy phần y theo dáng dấp giải thích. Cũng may đây đối với nhân loại tiến vào tu sĩ là một chuyện tốt, cũng không cần nhiều hơn nữa tra cứu. Đơn giản nghỉ ngơi một cái, lần thứ hai lên đường. Lần thứ hai lên đường không bao lâu, trọng yếu đồ vật rốt cục xuất hiện. Trong cái phương hướng kia có duyên tử thảo, đã kết ra 9 viên duyên tử quả. Loạn Thế Lương Yên đột nhiên chỉ một phương hướng, hiếm thấy mang theo vài phần hưng phấn tâm ý nói rằng. Ba người kia nghe vậy, tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Vật như vậy, bất luận là Đào Nguyên kiếm phái, vẫn là Loạn Thế gia tộc lão bối, đều là điểm danh muốn. Tất cả đều mệnh bọn họ lập xuống lời thề, nhất định phải nộp lên, đồng thời treo lấy trọng thưởng. Mấy người không đụng với cũng coi như, nếu đụng với liền không phải lấy không thể. Ha ha, trong gia tộc cái kia mấy thứ ban thưởng, xem ra ông trời đều muốn đưa đến trong tay chúng ta. Loạn Thế Đao Lang đại hỉ nói một câu, Đào Nguyên kiếm phái bên trong, cụ thể là cái gì trọng thưởng, tuy rằng không nói, nhưng khẳng định kém không được. Hơn nữa Phương Tuấn Mi hai người nếu là về được, lấy Thiên Hà đạo nhân tính tình, phân phối thời điểm, khẳng định là sẽ càng khuynh hướng Tha Đà đạo nhân. Vì mình sư phụ tuổi thọ, hai người cũng cần thêm chút lực. Không cần nhắc nhở, bốn người liền đem thân pháp thần thông thôi thúc đến cực hạn, trước sau cũng không có kéo quá xa. Có hay không yêu thú bảo vệ? Bao nhiêu? Cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi nhanh chóng hỏi. Loạn Thế Lương Yên nhìn kỹ một chút, cau mày nói, ngoặc kép, dường như không có yêu thú bảo vệ. Lời vừa nói ra, ba người con ngươi ngưng một thoáng. Phải biết bọn họ một đường lại đây, là cái linh căn tốt phụ cận, trên căn bản đều là có yêu thú bảo vệ. Duyên tử thảo loại tầng thứ này mặt hàng, làm sao sẽ không có yêu thú bảo vệ? Cẩn trọng một chút, nói không chắc là cái gì quái lạ tồn tại. Phương Tuấn Mi nhắc nhở ba người, tiếp tục chạy vội, có người đến rồi. Hai nhóm người, theo chúng ta tả hữu phương hướng bên trong, đang hướng cái kia duyên tử thảo đi. Bọn họ cũng phát hiện, Loạn Thế Lương Yên đột nhiên lại nói. Ba người nghe sắc mặt hơi đen, những thời gian khác không đụng tới, một mực vào lúc này đụng với, hơn nữa đụng vào chính là hai nhóm. Là ai? Dương Tiểu Mạn hỏi, Loạn Thế Lương Yên nói, một nhóm là Hắc Thủy Thần Tông ba cái gia hỏa, hai cái đạo thai trung kỳ, một cái đạo thai sơ kỳ, còn có một nhóm là Giã Hồ Am hai cái tặc ni cô. Tất cả đều là đạo thai trung kỳ. Tuấn Mi, đánh như thế nào? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Hãy đi trước lại nói. Không nên vọng động bên dưới đem duyên tử thảo đập nát. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi nơi nào nghĩ tới đến làm sao bây giờ? Ba người thầm nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Lại bay một lúc sau, duyên tử thảo cùng cái kia hai ở ngoài hai nhóm nhân mã rốt cục cùng nhau xuất hiện ở Phương Tuấn Mi ba người thần thức trong phạm vi. Duyên tử thảo sinh trường ở một mảnh chu vi mấy dặm bên trong thung lũng. Hầu như bốn bề toàn núi, chót vót hiểm trở, chỉ có một cái không lớn lỗ hổng ra vào. Nếu là phàm nhân khẳng định là chỉ có thể theo lỗ hổng đi vào. Tu sĩ đương nhiên là không đáng kể. Trong cốc cây cỏ, dị thường tươi tốt. Mà trong đó một gốc cao lớn lạ thường một ít, gần có trăm trượng, thân cây thẳng tắp, cây này cũng là quái lạ. Lá cây không phải màu lục, mà là hiếm thấy mây màu trắng, phảng phất mang theo đầu đầy mây trắng đồng dạng, hết sức xinh đẹp. Gió núi thổi qua, khắp cây quan mây trắng vậy lá cây bồng bềnh, trong đó động lòng người nơi. Vô pháp ngôn ngữ, Dương Tiểu Mạn cái này yêu thích linh căn tu sĩ, thậm chí là nhìn mà trợn tròn mắt, đầy mắt ngôi sao nhỏ, đẹp quá thụ. Dương Tiểu Mạn không nhịn được nói lên tiếng đến, có như thế một gốc cây chói mắt thụ sinh trưởng ở đây. Cái khác đi ngang qua tới gần tu sĩ, thực sự là nghĩ không phát hiện nơi này cũng khó khăn. Cây này tựa hồ cũng là linh căn, nhưng mọi người không nhận ra là cái gì. Rễ cây vị trí mọc ra chính là duyên tử thảo. Cỏ này dáng vẻ cũng không tính là quái lạ. Lá cây thon dài mà cong, giống như bảo kiếm, trưởng thành một chùm. Bất quá lá cây đồng dạng không phải màu lục, mà là đỏ như màu máu, xem ra có chút máu tanh dữ tợn. Cộng hữu ba cây, giữa lá tổng cộng mọc ra 9 viên trái cây, cũng là đỏ như màu máu, to bằng nắm tay, hình dạng như lê, chính là Thiên Hà đạo nhân đã từng hiển hóa ra hình ảnh duyên tử quả. Mà cái kia đuổi tới hai nhóm nhân mã, chính như Loạn Thế Lương Yên nói tới, một nhóm là Hắc Thủy Thần Tông người, tất cả đều là nam tử, trên người mặc đồng nhất chế tạo huyền thủy đạo bào, đầu mang cao quan, đầu lĩnh chính là cái cầm trong tay phất trần ông lão. Hai người khác lại là một cái một mắt trung niên, một cái nho nhã thanh niên, trong đó nho nhã thanh niên là đạo thai sơ kỳ cảnh giới, mặt khác một nhóm là giã hồ am người, trong đó không có đầu lĩnh đại sư tỷ cơ Hồng Trúc, là hai cái 27-28 tuổi dáng dấp mùa hoa thiếu phụ dạng diệu ni. Liền là ở đuổi tới đoạt bảo bên trong, giữa dung mạo kia, cũng tất cả đều là phong tình vạn trùng, móc người hồn phách, này hai nhóm nhân mã, cũng đều đã phát hiện mặt khác hai nhóm, ánh mắt hơi ngưng tụ, đồng thời đem tốc độ thôi thúc đến cực hạn, bàn về thân pháp tốc độ, đại gia đều là gần như, lại tính toán khoảng cách, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. E sợ sẽ là gần như đồng thời đạt đến cái kia đi vòng trên vách núi. Thực sự là xảo chi lại xảo. Xoạt xoạt xoạt quả nhiên. Làm Phương Tuấn Mi bốn người. Đến cái kia đi vòng vách núi thời điểm. Hắc Thủy Thần Tông cùng Giã Hồ Am người cũng đến. Ba phe nhân mã. Rất có hiểu ngầm rơi vào cái kia núi hình vòng cung trên vách. Cũng không ai dám giành trước đi cướp. Ngoại trừ lo lắng gặp phải hai phe còn lại vây công bên ngoài. Quan trọng nhất đương nhiên là lo lắng đánh lên sóng khí đem duyên tử thảo thái nhỏ. Loạn thế gia tộc người, khi nào cùng đạo môn cấu kết cùng nhau? Hắc Thủy Thần Tông cái kia cầm trong tay phất trần ông lão. Quái cười nói, người này trường mặt dê hồ, da thịt như trẻ con, óng ánh đến trong suốt. Phảng phật tu đã luyện một loại nào đó tà công, đảo qua Phương Tuấn Mi bốn người thời điểm, vẻ mặt ung dung, một bộ không có để ở trong lòng dáng vẻ. Lão gia hòa, nếu ngươi muốn gây xích mích ly gián thì miễn đi, ta hai người muốn với ai cùng nhau, còn chưa tới phiên ngươi tới hỏi. Loạn thế đao lang lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, cẩn thận gia tộc của ngươi biết, chém hai người các ngươi đầu. Ông lão không có nổi giận, hắc cười nói một câu, ngữ mang áp chế, sau khi nói xong, xoay đầu lại, nhìn về phía hai vị kia giã hồ am nữ tu, nói rằng, hai vị đạo hữu không bằng chúng ta năm người liên thủ, trước tiên làm thịt hai cái này đạo môn tiểu bối, lại giết hai cái này phản bội ma đạo loạn thế gia tiểu bối. Lại đến thương lượng phân chia như thế nào này duyên tử quả. Khỏe vâng. Không được. Hai cái nữ ni bên trong. Một cái da rẻ càng trắng nõn một ít. Cười híp mắt nói rằng. Đạo huynh như cùng bọn họ có ân oán. Trực quản ra tay. Tỉ muội chúng ta hai người. Có thể lập lời thề tuyệt không nhúng tay vào. Hiển nhiên. Đều đem Phương Tuấn Mi bốn người. Xem là yếu nhất một phương, lại muốn dùng bọn họ đến kiềm chế một phe khác. Chuyện kia không hay,